vang danh thiên hạ. Chương 72, 72, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Đại Lân đón sứ giả và hoàng tử vực quốc sang giao hảo. Khắp kinh thành trăng đèn kết hoa, nhìn cực đẹp. Vực quốc một quốc gia hùng mạnh, giao hảo với Đại Lân đã từ thời Thái Tổ, khi Thái Tổ Đại Lân và Thái Tổ vực quốc còn là hoàng tử. Cả hai đã thành hảo hữu trong lần giao hảo hai nước. Sau này cả hai đều lên ngôi, cả hai cùng nhau thông thương, trao đổi để cả hai nước phát triển. Có thể nói tình cảm của Đại Lân và vực quốc cực kỳ tốt đẹp. Người vực quốc trang phục không khác Đại Lân lắm, văn hóa cũng gần như nhau. Đặc điểm nhận ra rõ nhất người vực quốc là họ thích đeo khuyên tai một bên hoặc cả hai bên. Đây là truyền thống ngụ ý may mắn. Người vực quốc nhìn rất thiện chiến. Hôm nay vực quốc sang mang theo 8 sứ giả, 6 quan văn, 6 quan võ. Hoàng tử dẫn đoàn là tứ hoàng tử, 5 thông dịch quan, 4 thống lĩnh hộ tống, 2 nhóm hoàng thương, mỗi nhóm 4 người. Xe ngựa của vực quốc tới cổng thành thì có đại hoàng tử và các quan được chỉ định ra đón. Sau khi vào kinh, đoàn ngoại giao và hoàng tử vực quốc sẽ được xếp chỗ nghỉ ngơi. Sáng hôm sau sẽ là yến tiệc. Lần này giao hảo, nhóm du hoặc cũng được mời vô hoàng cung vì bên vực quốc có hoàng thương đi theo. Sáng nay, du hoặc và Lam Hạ dậy sớm, ăn sánh chuẩn bị y phục vào cung. Khi xe ngựa tới cổng thành, binh lính thấy là xe hoàng thương thì tra xét xong cho vô. Đây là để đảm an toàn cho lần giao hảo này. Xe ngựa chạy một đoạn dài tới nơi chỉ định để ngựa thì dừng. Nhóm du hoặc xuống xe thì một vị công công đứng bên chắp tay cúi đầu nói: tham kiến ngũ hoàng thương, nô gia sẽ là người dẫn các vị đến nơi dự tiệc. Nhóm du hoặc gật đầu đi theo công công. Trên đường đi gặp vài vị quan, họ đưa mắt nhìn nhóm du hoặc, thấy khí chất nhóm du hoặc không tầm thường thì hỏi công công dẫn đường của mình: mấy người đó là ai thế? Vị công công chắp tay thưa: bẩm các vị đại nhân, đó là ngũ hoàng thương ạ. Các vị quan nghe xong giật mình: không ngờ ngũ hoàng thương lại toàn người trẻ như vậy. Nhóm du hoặc đi ai cũng hỏi, thế là tới nơi tổ chức tiệc thì đa số đều biết hết. Nhóm du hoặc được dẫn vào 9 bàn tiệc. 9 bàn này đều hướng vào lối đi ở giữa từ cửa điện đến chỗ hoàng thất Đại Lân ngồi. Đối diện với nhóm du hoặc sẽ là nhóm hoàng thương vực quốc. Khi các quan đã đông đủ, một vị công công hô: hoàng tử và sứ giả vực quốc vào điện. Văn võ bá quan đều nhìn về phía sứ giả vực quốc. Đặc biệt là vị tứ hoàng tử vực quốc. Vị hoàng tử này rất anh tuấn, vẻ mặt lạnh tanh. Nhóm du hoặc nhìn một cái là biết vị hoàng tử vực quốc này đã từng ra trận chiến đấu. Nếu không sẽ không có khí thế như vậy được. Khi nhóm tứ hoàng tử vực quốc đã ngồi đầy đủ vô bàn thì thư tướng đảm nhiệm ngoại giao với vực quốc. Chỉ là mọi người nhìn thấy ánh mắt tứ hoàng tử cùng mấy vị hoàng thương vực quốc nhìn nhóm ngũ hoàng thương hơi nhiều. Nhóm du hoặc thấy vậy cũng giơ tay chào. Tứ hoàng tử vực quốc gật đầu. Nhóm hoàng thương cười chắp tay chào lại nhóm du hoặc. Văn võ bá quan ngạc nhiên, sao vị hoàng tử này và nhóm hoàng thương vực quốc lại nhìn nhóm ngũ hoàng thương nhiều thế? Thánh vương mỉm cười. Thánh vương đương nhiên biết vì sao tứ hoàng tử vực quốc lại nhìn nhóm du hoặc. Người cùng chỗ sinh tử đi ra nhận ra nhau rất dễ. Cách chương.